Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 347. Phân công nhau hành động. Nói Hắc Ám Thần Thư là đương thời Hắc Ma Pháp Bách Khoa Toàn Thư. Một chút đều không quá phận, Daisy xoa đầu. Quyển sách này lẽ ra hẳn là ở Ancient One trong tay. Xóa Black Queen những cái đó biến thái. Địa cầu hiện tại bên ngoài thượng này đó lực lượng cột vào một khối cũng đánh không lại Ancient One. Viper phán đoán không tính sai, nhưng nếu nàng nhớ không lầm nói. Hắc Ám Thần Thư lúc này đã bị Caecilius trộm ra tới. Điện ảnh tùy tay ném xuống đất. Kỳ thật cái này Bạch Nhãn Lang cuốn đi không ít thư tịch. Hắc Ám Thần Thư hẳn là cũng ở trong đó. Nếu không liền sẽ không có SHILD đặc công đệ tứ quý truy tra Hắc Ám Thần Thư sự, hiện tại vấn đề chính là thư có ở đây không, Caecilius trong tay. Ở nói, các nàng trộm lại đây không nhiều ít khó khăn. Liền tính Caecilius so New York Thánh Điện kia mấy cái hóa cường điểm. Nàng cũng có thể đối phó, nếu là còn ở Ancient One trong tay liền phiền toái, Ancient One ý tưởng. Nàng đoán không ra. Nhìn như thực dễ nói chuyện, thực tế Ancient One nội tâm ẩn chứa vô số hắc ám. Chỉ là bị chính mình kiên cường ý chí áp chế. Một khi buông ra tâm phòng, một giây hắc hóa không thương lượng đến nỗi nàng những cái đó lý niệm. Cái gì đét giao cho sinh mệnh ý nghĩa? Cái gì lúc sắp chết kia nói quang? Daisy hoàn toàn không nghĩ lý giải này đó huyền mà lại huyền đồ vật có phải hay không Ancient One. Mượn Caecilius tay hoàn thành một loại sinh mệnh trình tự lột xác không thể hiểu hết, nàng phòng. Chừng tốt nhất vẫn là đừng đánh chết Caecilius, để lại cho Ancient One chơi đi, các nàng tốt nhất chỉ trộm thư không động thủ. Cái gì cũng đừng ảnh hưởng, thư sự chúng ta đi ra ngoài thảo luận. Nữ nhân này ngươi nhận thức sao? Daisy đối hình ảnh nữ nhân có chút suy đoán. Còn là muốn cho Viper xác nhận một lần, Viper đối nữ nhân hứng thú không nàng lớn như vậy. Cẩn thận phân biệt một hồi, ta hẳn là gặp qua, có suy đoán, bất quá ta yêu cầu đi ra ngoài xác nhận, bá, một tiếng. Hai người phía sau cửa gỗ tự động mở ra, chủ nhân nhìn dáng vẻ không chuẩn bị lưu các nàng ăn cơm, người đi tìm thư. Người đi tìm người, hai người đi ra đại môn. Đồng thời nói, lẫn nhau gật đầu, liền tính xác định mục tiêu, từng người mang theo thủ hạ rời đi, Daisy tìm thư nhiệm vụ không khó. Nàng cùng Vương Mập Mạp quan hệ không tồi, Kamatai Internet đều là nàng đáp, phát một phong bưu kiện hỏi một chút là được, bất quá tìm được địa chỉ cũng không quá phương tiện. Động thủ, ít nhất nàng không có phương tiện, tốt nhất vẫn là Viper loại này có nhân quả quan hệ người đi trộm thư. Nàng đứng ở một bên nổi trống trợ uy là được. Hôm sau, ở Viper biệt thự chạm mặt, Daisy phát hiện Viper cũng là vẻ mặt ngượng nghịu, giống đại di mụ không đúng giờ tới giống nhau, như thế nào? Viper muốn nói lại thôi, cuối cùng hự nửa ngày mới nói một câu. Ta biết như vậy không thích hợp, người qua lại bôn ba đều là vì giúp ta. Nhưng là nữ nhân này ta không có gì hảo biện pháp tiếp cận, tựa hồ sợ nàng bất mãn. Vội vàng giải thích, nữ nhân này ở Strucker Nam Tước nơi đó, là một cái quan trọng vật thí nghiệm. Nếu ta chủ động muốn người, đoạt người nói, dẫn phát đại chiến tỷ lệ rất lớn, Daisy hừ một tiếng. Ta đi liền sẽ không dẫn phát đại chiến sao? Người ở bên ngoài xem ra, chúng ta là một đám, Viper liên tục xua tay. Không không, này không giống nhau, làm đầu lĩnh trực tiếp đối kháng tương đương tuyên chiến. Người ở Hydra bên trong còn không có như vậy cao địa vị. Cho nên còn có không ít hòa giải khả năng. Người năng lực cũng sẽ không bị Nam Tước phát hiện đi. Ta nhớ rõ người có thể ẩn thân. Kia không phải ẩn thân. Chỉ là làm điện tử thiết bị chụp không đến mà thôi. Viper lộ ra một cái có thể xem như nịnh nọt. Tươi cười. Đúng vậy. Đúng vậy. Cho nên nhiệm vụ này phi ngươi mặc chúc. Ta đi nói chỉ có thể thêm phiền. Đúng rồi, đây là nữ nhân này tư liệu. Ngươi nhìn xem, đây là ta thủ hạ từ Nam Tước nơi đó trộm ra tới, Daisy nhanh chóng xem. Quả nhiên, Wanda, Maximoff, ngày sau Scarlet Witch, cái kia sống hơn 300 năm lão Wick Agatha Harkness đệ tử, cũng là chung kết lão Wick sinh mệnh nữ nhân, Viper càng nhiều là từ chính trị góc độ suy xét vấn đề. Còn thừa này mấy cái Hydra đại lão cột vào một khởi thế lực đều không bằng tiếp thu Red Skull gì. Sản Strucker nam tước đầy cũng là Viper kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu, tương đối mà nói. Daisy ở Hydra bên trong liền tính chân trần. Ở SHILD bên trong Hydra độc lập tính rất cao. Nam tước sinh khí cũng vô dụng. Rốt cuộc hắn không có khả năng mang theo đại đội nhân mã sát tiến SHILD đi, thật sự. Chuyện này chỉ có ngươi có thể làm. Nếu không ta bồi ngươi mấy cái buổi tối. Ta nhưng sẽ không ít tư thế. Viper liền bán đứng sắc tướng loại này chiêu số đều dùng. Đến, Daisy vuốt nàng cằm. Cũng theo ngạc cốt đi xuống. Dọc theo cổ tới rồi ngực. Duỗi tay bắt một phen. Viper mị nhãn như tơ nhìn nàng. Còn đem ngực đi phía trước đỉnh một chút tính. Người cùng Black Widow giống nhau. Đều thích dụ hoặc ta loại này người thành thật. Chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Daisy có chút biệt nữ mà thu hồi bàn tay. Cái này làm cho Viper ám tùng một hơi. Hiện giờ như vậy liền khá tốt. Nàng cũng không nghĩ quan hệ biến vị. Daisy vừa lúc không nghĩ đi phá hư Ancient One bố cục. Thuận thế đem chính mình trong tay tư liệu giao cho Viper. Gia hỏa này từ Kamatai nơi đó trộm ra hắc ám thần thư. Người nghĩ cách lại đem thư trộm xuất hiện đi. Nhìn nhìn hiện tại còn không phải quầng thâm mắt Caecilius. Viper lần này tự tin nhiều. Một người nam nhân. Không có ta không đối phó được nam nhân. Daisy sợ nàng đem Caecilius độc chết. Dặn dò một câu. Bọn họ nhưng đều là pháp sư. Nếu ngươi không nghĩ chọc phiền toái. Tốt nhất đừng hạ sát thủ. Hai người trao đổi nhiệm vụ mục tiêu. Phân công nhau đi bố trí. Một ngày sau. Daisy một mình một người xuất hiện ở Đông Âu. Nàng ăn mặc áo hoodie mang theo mũ ba lô. Tựa như phổ phổ thông thông một cái du khách. Xưa đâu bằng nay nàng không cần bố trí nhiều ít đường. Lui, tìm được Scarlet Witch. Truyền tống rời đi. Nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Đến nỗi cái gì Quicksilver. Nếu là thuận tay gặp phải liền kéo một phen. Không gặp phải liền tính, có nội quỷ chỗ tốt ở chỗ nàng không cần giống Stark như vậy ngạnh hướng. Căn cứ phòng hộ cháo, nàng mang theo SHILD mới nhất khoa học kỹ thuật. Mặt bộ bắt trước trang bị, thay đổi trương đại chúng mặt, chọn cái căn cứ vệ binh vừa mới tuần tra xong thời gian điểm. Ở bên trong ứng dưới sự trợ giúp, dọc theo đường nhỏ chậm gì gì đi vào này tòa danh hiệu vì song tử căn cứ quân sự, nội ứng phủ. Trách dẫn đường, còn lại một mực mặc kệ. Lãnh Daisy đi vào lâu đài. Hắn liền bay nhanh đến biến mất ở tầm nhìn giữa cùng Magneto một trận chiến. Nàng học xong uốn lượn bên người ánh sáng mắt thường nhìn thấy được đạt tới ở võng mạc trung ẩn. Hình hiệu quả, nội ứng rời đi. Nàng hơi chút chấn động hai hạ liền tiến vào cái này trạng thái. Không tính quá tiểu tâm mà hướng trong đi, một đường trải qua nhìn đến rất nhiều huấn luyện có tố. Binh lính, Viper nói nơi này có 3.000 danh sĩ binh, cùng với đồng dạng số lượng nhân viên công tác cùng nhân viên nghiên cứu, cùng Hydra địa phương còn. Lại căn cứ bất đồng, những cái đó căn cứ cất giấu, sợ bị phát hiện, mà nơi này liền trói lọi đứng sừng sững ở trong núi. Dân bản xứ hoàn toàn không có ứng đối chi lực. Thấy bọn họ chỉ là đóng quân, thời gian dài, cũng đều lựa chọn làm lơ, làm Hydra một cái quan trọng nghiên cứu khoa học căn cứ. Daisy một đường đi qua gặp được rất nhiều quen mắt khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hết chương.